Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 17. Mượn một bước nói chuyện. Tiệc tối, mọi người tề tụ một đường. Thỏa thích hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon. Đúng vào lúc này, Đông Phương Hùng bỗng nhiên bưng chén rượu lượn lờ đình đình đi tới. Ôn nhu nói ra, thiếp thân Đông Phương Hùng. Gặp qua Emilia vệ đại hiệp. Emilia có chút cười một tiếng. Nói ra, nguyên lai là Nam Cung gia chủ. Không biết Nam Cung gia chủ tìm ta. Có chuyện gì quan trọng? Đông Phương Hùng nói ra. Thiếp thân hôm nay tới là muốn cảm ơn vệ đại hiệp. Cảm ơn ta. Emilia lông mày nhíu lại. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi là đến mắng ta. Dù sao chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Cũng không vui sướng a. Đông Phương Hùng có chút cười một tiếng. Vệ đại hiệp cớ gì nói ra lời ấy. Lần trước sự tình chẳng qua là một cái hiểu lầm. Thiết tâm đã hướng ta giải thích. Nàng có thể thực lực đại tiến. Còn muốn đa tạ vệ đại hiệp. Thiếp thân tự nhiên vô cùng cảm kích. Chén rượu này. Ta kính vệ đại hiệp. Nói. Đông Phương Hùng đem trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nam Cung gia chủ khách khí. Emilia cũng bưng một chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Xem như cho Đông Phương Hùng một bộ mặt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Đông Phương Hùng liền trở về mình trận doanh bên trong. Nam Cung Thiết Tâm nhìn Emilia một chút. Cũng không có tiến lên nói chuyện. Mà là hung hăng uống rượu. Không lâu sau đó. Tiệc tối kết thúc. Hướng Ngạo Thiên đem các đại trưởng môn triệu tập cùng một chỗ. Thương lượng võ lâm minh chủ sự tình. Emilia tự nhiên cũng tại danh sách mời. Trong hội nghị, Hướng Ngạo Thiên dẫn đầu phát biểu. Hôm nay đại gia tề tụ một đường. Chính là muốn ra một cái đối sách. Nên như thế nào tuyển ra một vị võ lâm minh chủ. Chỉ huy đại gia. Không biết chư vị trưởng môn có ý kiến gì không? Đông Phương Hùng quả quyết nói ra. Võ lâm minh chủ đã muốn chỉ huy đại gia đoạt hổ phách. Diệt thiên địa minh. Tất nhiên là thực lực hơn người hạng người. Nếu như tuyển ra một cái thực lực dưới mặt đất người làm minh chủ. Vạn nhất bị người đánh chết. Chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Lời nói này nói hợp tình hợp lý. Ở đây trưởng môn đều gật đầu. Hướng Ngạo Thiên đồng ý nói. Nam Cung gia chủ nói có lý. Võ lâm minh chủ đại biểu cho là chúng ta các đại môn phái mặt mũi. Nếu như thực lực không đủ. Sẽ chỉ làm thiên địa minh chế diễu. Cho nên, chúng ta tất nhiên muốn chọn ra một cái tài đức vẹn toàn. Võ công cao cường người. Đảm nhiệm minh chủ của chúng ta. Cửu Hoa chân nhân nói ra. Đã như vậy, ta đề cử vệ đại hiệp. Vệ đại hiệp thực lực cao cường. Đã từng một chiêu cầm nã kim pháp vương. Hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm võ lâm minh chủ. Bắc Minh Lôi đương nhiên không nguyện ý không nhận. Ra cái nào người lên làm võ lâm minh chủ. Lúc này quát lớn. Emilia. Đây là ai? Xin thứ cho tại hạ hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Nói nơi này. Hắn hơi dừng lại một chút. Đảo mắt bốn phía. Một mặt khinh thường nói ra. Để một cái trên giang hồ vô danh tiểu bối trở thành võ lâm minh chủ. Cái này không hợp quy củ đi. Câu nói này đồng dạng thu được những người khác tán thành. Emilia đối với cái này cũng lơ đễnh. Dù sao hắn là kẻ ngoại lai. Thanh danh xác thực không hiện. Hướng Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Lôi. Hỏi, cái kia không biết Bắc Minh thiếu chủ có gì ý nghĩ? Bắc Minh Lôi ngang nhiên nói ra. Ta cho rằng ta Bắc Minh thế gia có tư cách đảm nhiệm võ lâm minh chủ chi vị. Hắn chỉ nói Bắc Minh thế gia, nhưng không có nói mình. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn ý nghĩ. Đông Phương Hùng một mặt không vui nói ra. Võ lâm minh chủ chi vị cỡ nào trọng yếu. Đã muốn chọn ra một cái võ công cao cường hạng người. Tự nhiên là muốn tỷ võ đoạt soái. Chỉ có vũ lực xuất chúng người. Mới có thể đảm nhậm minh chủ chi vị. Bắc Minh Lôi sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống tới. Hắn mặc dù tự nhận là mình thực lực xuất chúng. Nhưng không có tự tin có thể tại khi luận võ đoạt được chức thủ khoa. Hướng Ngạo Thiên nhãn tình sáng lên. Chậm rãi nói ra. Luận võ đoạt soái, tựa hồ cũng không gì không thể. Không biết các vị trưởng môn có ý kiến gì? Cửu Hoa chân nhân nói ra. Luận võ đoạt soái, rất tốt, ta Thiên Đấu môn không có ý kiến, ta Phiêu Ưng phái không có ý kiến, ta Võ Đang cũng không có ý kiến. Thế là trải qua một phen ngắn ngủi thương lượng qua về sau, Võ Lâm Minh chủ chi vị cuối cùng quyết định lấy tỷ võ hình thức đến quyết định. Hội nghị kết thúc về sau, Emiya vừa đi ra đại sảnh, liền nghe được sau lưng có một thanh âm truyền đến. Vệ đại hiệp xin dừng bước. Emiya dừng lại bước chân, nhìn lại, Đông Phương Hùng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước mặt mình. Vệ đại hiệp, không biết phải chăng có thể mượn một bước nói chuyện. Emiya sửng sốt một chút, không có cự tuyệt, hai người lập tức rời đi đại sảnh, đi tới một cái bát bảo sơn trang một cái góc. Đông Phương Hùng đi thẳng vào vấn đề nói ra, vệ đại hiệp đối với Võ Lâm Minh chủ chi vị, nhưng có hứng thú. Emiya ừ một tiếng nói ra, là rất có hứng thú. Nói đến ta còn không có làm qua Võ Lâm Minh chủ. Khi một lần Võ Lâm Minh chủ tựa hồ rất thú vị. Đông Phương Hùng trong lòng đại hận. Khi Võ Lâm Minh chủ chính là vì chơi vui. Người trước mắt này hảo hảo lỗ mãng. Bất quá nàng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại hỏi, không biết vệ đại hiệp đối với Thiết Tâm như thế nào đối đãi. Là một cái cô gái tốt. Emiya nói, như thế, Đông Phương Hùng trong lòng giật mình. Trong lúc nhất thời hoa dung thất sắc, nàng không nghĩ tới mình bảo thủ mấy chục năm bí mật. Vậy mà lập tức liền bị người vạch trần. Emiya nói ra, ta đem Thiết Tâm mang đi một ngày. Ngươi chẳng lẽ cho là ta còn không có phát hiện Nam Cung Thiết Tâm thân phận đi? Đông Phương Hùng, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Ánh mắt bên trong nổi lên một tia sát ý. Cơ hồ liền muốn xuất thủ đánh giết Emiya. Chấm dứt hậu hoạn. Bất quá vừa nghĩ tới Emiya kia xuất quỷ nhập thần khinh công, nàng cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cùng sát ý. Ngược lại là Emiya thấy được Đông Phương Hùng trong đồng tử sát ý, không khỏi khẽ nở nụ cười. Ngươi muốn giết ta? Đông Phương Hùng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vệ đại hiệp nói đùa. Thiếp thân làm sao có thể có dạng này ý nghĩ? Là bởi vì ta phát hiện Nam Cung Thiết Tâm bí mật. Thiếp thân không biết vệ đại hiệp đang nói cái gì. Giả, tiếp tục giả. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đông Phương Hùng. Tiến lên một bước nói ra. Ta không riêng phát hiện Nam Cung Thiết Tâm là thân nữ nhi. Ta còn biết nàng không phải Nam Cung Giật nữ nhi. Đông Phương Hùng trong lòng lộp bộp một chút. Mặt ngoài lại giận tím mặt. Vệ đại hiệp, ngươi có thể nào như thế nói xấu tại ta? Nàng họ Trác đúng không? Tên đầy đủ hẳn là Trác Thiết Tâm. Đông Phương Hùng rốt cục con trai phụ ở. Triệt để thất thố. Ngươi là như thế nào biết điểm này? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nam Cung phu nhân, Emiya nói như thế, ngươi cho rằng tự mình làm rất bí ẩn. Nhưng dưới gầm trời này nhưng không có không hở tường. Emiya bắt đầu dùng sức đe dọa nàng. Ai bảo Đông Phương Hùng vừa rồi đối với mình sinh ra sát ý. Nếu như không phải xem ở Nam Cung Thiết Tâm phân thượng, Emiya liền không đáng đe dọa đơn giản như vậy. Tất nhiên muốn cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Đông Phương Hùng thần sắc mấy lần thay đổi. Cuối cùng ôn nhu nói ra. Vệ đại hiệp, thiếp thân vừa rồi có nhiều đắc tội. Còn xin vệ đại hiệp bỏ qua cho. Bỏ qua cho. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đông Phương Hùng. Phảng phất đang hỏi. Ngươi là thế nào nói ra câu nói này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.